Vũ Miên Du Võng, chương 87, phiên ngoại 8, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết những câu chuyện thanh xuân đều ẩn chứa những nuối tiếc không thể vãn hồi. Đây là kết luận mà Tống Dữ Miên rút ra sau khi dành cả kỳ nghỉ hè để nghiên cứu mảng văn học thanh xuân trong thư viện. Mùa hè đến và đi nhanh hơn nhịp đập trái tim. Kết thúc học kỳ đến sớm hơn tưởng tượng, những lá thư nặc danh được cẩn thận cất giữ trong một ngăn khác của hộp sắt. Bề ngoài, Tống Dữ Miên tiếp tục cuộc sống học sinh cao trung không có quá nhiều biến động. Bên trong, cô bắt đầu chủ động hòa nhập với lớp học. Rốt cuộc, khi không có cách liên lạc với đối phương, việc tìm hiểu về một người không gì dễ dàng hơn việc thu thập tin tức bát quái. Danh sách chính thức cho Đại hội Thể thao khối 11 vẫn chưa được công bố, nhưng một số học sinh thể dục ở sau lưng đã nắm được thông tin về các vận động viên dự thi cho các hạng mục đồng đội toàn khối. Không cần phải tốn nhiều công sức để hỏi han, Tống Dữ Miên đã biết Thường Nhạc nằm trong danh sách dự thi chạy tiếp sức cuối cùng. Thường Nhạc chạy chặng cuối, nghĩ rằng có lẽ đây là cơ hội để nói chuyện với Thường Nhạc, dù chỉ là chào hỏi hay xin lỗi. Khi ủy viên thể thao phụ trách đăng ký tìm đến xác nhận hạng mục của mình, Tống Dữ Miên, bất chấp ý định cá nhân vốn nên tập trung cho kỳ thi IELTS sắp tới, đã không ngần ngại đồng ý nhận trách nhiệm chạy chặng cuối trong cuộc đua tiếp sức. Nếu lúc này đây có thể lấy hết can đảm để nói rằng, trước khi bước lên vạch xuất phát, cô thực sự đã nghĩ như vậy. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt của Thường Nhạc sau bao lâu không gặp, những lời thoại đã được chuẩn bị sẵn trong đầu lại không thể nào thốt ra. Không khí trở nên kỳ quặc và gượng gạo. Cuối cùng, người chủ động chào hỏi lại là Thường Nhạc. Sau gần một năm xa cách, người nọ nở nụ cười thoải mái và hào phóng, nói với cô. Tống Dữ Miên, cố lên. Không phải là, đã lâu không gặp, cũng không phải là, sao cậu lại ở đây, mà chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, cố lên, như thể đang nói chuyện với bất kỳ bạn học nào khác. Thường Nhạc nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại khiến Tống Dữ Miên cảm thấy xa xôi hơn bao giờ hết. Tống Dữ Miên cảm thấy chua xót trong lòng, tiếng reo hò ồn ào của khán giả trên khán đài sân vận động, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đường chạy và họ, nhưng cô không cảm thấy chút hơi ấm nào. Khi cô đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó để nói, tiếng súng lệnh vang lên. Hai người buộc phải tập trung vào đường đua. 100 mét không phải là cự ly dài đối với Tống Dữ Miên, cô dễ dàng vượt qua các đối thủ khác. Tiếng reo hò cổ vũ dành cho Thường Nhạc hòa cùng tiếng gió vù vù bị bỏ lại phía sau. Những cảm xúc phức tạp theo nhịp chạy trên đường đua thẳng tắp, lan rộng và bùng nổ. Khi về đến đích, Tống Dữ Miên theo bản năng dừng chân và quay đầu lại. Thường Nhạc vừa lau mồ hôi vừa chạy qua, theo quán tính, người nọ chạy quá đà vài mét mới dừng lại được. Cuối cùng, khi được bạn bè trong đội vây quanh chúc mừng chiến thắng, Tống Dữ Miên không thể nở nụ cười. Nhìn qua đám đông, thấy Thường Nhạc rời đi mà không hề luyến tiếc, bóng dáng cậu ấy ngày càng xa, cuối cùng biến mất sau khúc rẽ của khán đài. Cô nghĩ rằng, có lẽ mình lại làm hỏng mọi chuyện một lần nữa. Trường Trung học Tương Châu vẫn giữ truyền thống đề cao học tập ở bậc cao trung. So với sự đa dạng của năm lớp 10, sau Đại hội Thể thao lớp 11, các hoạt động tập thể chung toàn khối đã giảm đi đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn hoạt động tập thể theo khối, các lớp văn và khoa học tự nhiên cũng ít có cơ hội giao lưu. Thường Nhạc, Vương Tử Không Ngai, đã có một năm đầy biến động. Tên tuổi dần bị thay thế bởi những nhân vật chính mới trong các câu chuyện bát quái. Tống Dữ Miên cũng là người dễ ngại. Sau lần chia tay vội vàng trước đây, tuy không quá đau khổ nhưng cũng vì đối phương xa cách mà tạm thời không còn tâm tư để nhung nhớ. Hơn nữa, việc học tập căng thẳng, bận rộn với việc học hành và chăm sóc sức khỏe, khiến những suy nghĩ về Thường Nhạc dần bị gác lại. Cuộc sống của học sinh luôn đầy ắp những điều mới mẻ và thú vị. Dù không có Thường Nhạc, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Khi kỳ thi đại học lớp 12 đến gần, bầu không khí trong toàn khối trở nên căng thẳng, các nam sinh viết thư tình cũng bắt đầu tập trung ôn thi. Tống Dữ Miên vẫn luôn tự mình bước đi, ngược lại tìm thấy sự thanh thản và nhàn hạ, có thời gian đến thư viện ôn tập. Cửa thư viện luôn thu hút những học sinh giỏi nhất, họ thường ngồi ở vị trí mượn sách, nhỏ giọng trao đổi những lời khuyên, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của thư viện. Họ có vẻ như có mối quan hệ rất tốt. 15 phút trôi qua kể từ khi Tống Dữ Miên đặt bút xuống trang sách, cô nhìn chằm chằm vào rèm cửa sổ bị gió thổi phấp phới. Bầu trời ngoài cửa sổ không khác gì lúc trước, như thể thời gian chưa bao giờ trôi qua. Cô chậm rãi khép lại trang sách và suy ngẫm. Quả nhiên lúc ấy nên cùng đối phương làm bạn bè a. Đối với học sinh Tương Châu, mùa hè lớp 12 hầu như chỉ dành cho việc học thêm và ôn thi. Nhóm học sinh năng khiếu cũng không hề nhàn rỗi. Nhiều người đã bắt đầu ôn thi nghệ thuật ngay sau kỳ nghỉ hè, tập luyện cho các kỳ thi tuyển sinh. Lâm Vãn Tình, người ngồi phía sau Tống Dữ Miên, giơ điện thoại cho cô xem vòng bạn bè của Thường Nhạc, nói ngắn gọn vài câu kèm theo định vị, thông báo rằng cậu ấy đã đến phòng tranh ở tỉnh lỵ để tập huấn. Tống Dữ Miên không biết nhiều về quy trình và cường độ của các kỳ thi nghệ thuật, chỉ nhớ rằng bức tranh hoa hướng dương của Thường Nhạc rất đẹp, nên có thể thi đỗ một trường đại học tốt. Đúng vậy, đại học, đến lúc phải đường ai nấy đi, có phải cô sẽ không còn cơ hội gặp lại Thường Nhạc? Nghĩ đến đây, Tống Dữ Miên bỗng cảm thấy cô đơn. Cô ngước đầu nhìn qua cửa sổ, thấy những học sinh đang tập thể dục trên sân thể dục xa xa, từng nhóm đi vòng quanh sân một vòng, chạy chậm. Với những thiếu niên đang ở đó, vài ba năm trôi qua như cả một đời người. Tống Dữ Miên bỗng dưng ước, giá như có thể quay lại một lần nữa thì tốt rồi. Thực ra, cô không quá lo lắng về kỳ thi đại học. Thành tích của cô luôn ổn định, thay vì cố gắng vào Thanh Hoa, Bắc Kinh, gia đình mong cô có thể học ở một trường đại học gần nhà hơn. Sau nhiều lần thi thử, Tống Dữ Miên biết rằng cô có thể chọn bất kỳ trường đại học nào ở khu vực Đông Nam. Cuộc sống lớp 12 bận rộn nhưng không thú vị. Từ khi chiếc đồng hồ đếm ngược được treo lên đại sảnh tòa nhà giảng dạy, thời gian như bị tăng tốc. Các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, các học sinh năng khiếu cũng lần lượt kết thúc kỳ thi tuyển sinh và quay trở lại trường. Bầu không khí ôn thi ngày càng căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Dữ Miên vẫn còn do dự giữa việc chọn học ở Thượng Hải hay thành phố tỉnh lỵ hát, trong giờ thể dục giữa tiết, cô tình cờ nghe được nhóm học sinh nghệ thuật phía sau đang bàn tán. Tuyệt quá, mình đã đủ điều kiện vào học viện mỹ thuật. Thật hả, thành tích có thể tra cứu được rồi à, 8 giờ sáng là có thể tra rồi. Mình vừa kiểm tra trên điện thoại, mạng hơi chậm nên lâu một chút. Tuyệt vời, học viện mỹ thuật là chuyên ngành tốt nhất của trường mình nhỉ. Đúng vậy, người bạn đồng hành tán thưởng. Cậu xem như là học sinh giỏi nhất khối chuyên nghệ của chúng ta rồi. Không phải mình à, nghe nói Thường Nhạc thi cũng khá tốt. Cậu ấy cũng thi học viện mỹ thuật à, Thường Nhạc không thi mỹ thuật. Tống Dữ Miên quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của mấy nam sinh phía sau. Nhưng cậu ấy may mắn hơn, thi hát đại, nghe nói chuyên ngành của hát đại tốt hơn mỹ viện nhiều. Tuyệt vời, trưa nay bắt cậu ấy mời ăn mừng mới được. Hàng phía sau vẫn đang bàn tán về kết quả thi nghệ thuật, ai đạt được chứng chỉ, ai chưa đậu trường nào, ai thi ổn, ai phải ôn thi lại. Mùa đông vừa qua, thời tiết vẫn còn se lạnh, một ngày trước khai giảng, tuyết rơi nửa ngày, tuyết trên đường đã tan chảy, nhưng ở một số góc vẫn còn đọng lại. Tống Dữ Miên cúi đầu, vùi mặt vào khăn quàng cổ. Lá cờ xám xịt trên quảng trường như bỗng chốc trở nên rực rỡ. Tống Dữ Miên nghe tiếng nhạc đệm nhịp trống, tưởng tượng những điều nhỏ bé, vụn vặt về tương lai sắp sửa hiện ra từ dưới mặt đất, hướng tới cô. Đại học hát, cô khẽ hít thở, trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, cô rõ ràng nghe thấy thanh âm tan chảy của vụn băng. Toàn văn hoàn, cách chương.